Giả trai, chương 9, con sói mắt trắng nhỏ. Góc truyện audio.com. Lý Minh Châu thấy số điện thoại đó thì Việt Thái Dương liền đau, mà đầu cũng đau thia với cái tính cách chó má của Lục Giao thì chưa đến đường cùng sẽ chưa chịu quay đầu, chả hiểu kiếm đâu ra nhiều năng lượng để hành hạ cô như thế. Không biết cô bỏ qua tin nhắn, ngay sau đó, điện thoại lại rung lên lần nữa. Này, đừng giả chết, tôi biết cậu đã đọc. Lý Minh Châu hừ một tiếng, thầm nghĩ tin nhắn đâu có chức năng báo đã đọc, Lục Giao chỉ lừa cô. Điện thoại trong hộc bàn lại rung lên, Lý Minh Châu mắt điếc tai ngơ, một lòng đọc sách thánh hiền. Tô Hiểu ngồi bàn sau bỗng kéo áo cô, Lý Minh Châu quay đầu lại thấy Tô Hiểu hưng phấn chỉ ra ngoài cửa sổ. Cô nhìn ra thì thấy Lục Giao đang cầm cây chổi của trường, nghênh ngang đứng ở cửa sau nhìn chằm chằm cô. Lý Minh Châu dùng mình một cái, lập tức ngồi nghiêm chỉnh nhìn lên bảng đen xong trong lòng lại nổi sóng, sao Lục Giao lại ở đây? Cô ngồi nghiêm túc được một lát thì điện thoại lại rung lên, vẫn là tin nhắn của Lục Giao. Quay đầu lại tôi gọi cậu đó, Lý Minh Châu lơ luôn, tôi sẽ la lên đó. Lý Minh Châu vẫn lơ đẹp như cũ. Một lúc lâu sau, Lục Giao cả lơ phất phơ đứng ở cửa sau, gào lên. A Mị, cô giảng nhanh như thế ai mà nghe kịp chứ? Tiết này là tiết tiếng Anh của A Mị, vị giáo viên tiếng Anh này trừ việc dạy lớp tự nhiên thì học kỳ này còn bị phân cho lớp nghệ thuật, cô xem ngựa chết thành ngựa sống mà dạy, cố cứu vớt cái lớp ấy. A Mị làm chủ nhiệm lớp thật ra cũng chẳng cần giúp đỡ ai, chủ yếu phải đối phó với phụ huynh lớp nghệ thuật mà thôi. Lục Giao đã lăn lộn dưới mắt cô cả nửa học kỳ, luôn coi trời bằng vung, vô cùng kiêu ngạo. A Mị thét lên, Lục Giao, trò làm gì đó, dự tính thám hiểm biển học, đừng nói cô không cho em nghe chứ, sao cô là giáo viên mà không có tâm gì hết vậy. Lục Giao vừa nói vừa mang theo cái chổi đi vào lớp, xách cái ghế ở cuối lớp đến ngồi chễm chệ bên cạnh Lý Minh Châu. Lý Minh Châu đờ người ra, Lục Giao tỉnh như ruồi kéo sách tiếng Anh của Lý Minh Châu qua, ra dấu bảo A Mị tiếp tục giảng bài, đừng để ý đến cậu. Em ngồi đây nghe cô tiếp tục đi, dáng vẻ của Lục Giao hệt như lãnh đạo xuống dự giờ. A Mị cau mày, giận điếng người, Lục Giao trò đi ra ngay cho tôi, đi ra ngay. Em không đi, Lục Giao chống cằm cãi lại A Mị. A Mị làm bộ la dầy hai câu rồi kệ xác cậu. Vị tổ tông Lục Giao này không nghe lời ai, giáo viên bộ môn và chủ nhiệm lớp ai cũng hết cách, hơn nữa cậu có ô dù phía sau, nhiều giáo viên ăn lương nhà nước đều hơi ngán cậu, chỉ cần Lục Giao không làm gì quá đáng thì đa số họ đều mắt nhắm mắt mở cho qua. Lục Giao luôn dừng lại ở giới hạn mấy giáo viên chấp nhận được, nếu giáo viên muốn kiếm chuyện với cậu cũng không tìm thấy khuyết điểm nào lớn. A Mị cảnh cáo Lục Giao, ồn ào là tôi đuổi ra ngoài đấy. Lục Giao nghiêm túc nói, không ồn, em đến đây để học mà. Lý Minh Châu lườm cậu một cái, Lục Giao lờ đi như không biết, lật sách tiếng Anh của Lý Minh Châu ra, đọc chăm chú làm như siêng học lắm. Học sinh xung quanh thấy Lục Giao vào ngồi cạnh Lý Minh Châu thì kinh ngạc không thôi. Mọi người nhiều chuyện nhìn Lý Minh Châu, muốn hỏi mà không dám hỏi, nhịn mãi đến tận trưa. Dương Khả bứt rứt suốt tiết tiếng Anh, trong đầu nghĩ ra ngàn vạn lời thoại, đến lúc hết giờ rốt cuộc lấy hết dũng khí mở miệng. Lục Giao, sao cậu không đi học? Số nữ sinh muốn bắt chuyện với Lục Giao mỗi ngày không đến 100 thì cũng phải 80, Lục Giao trả lời rất lưu loát. Góc truyện audio.com, bị phạt, phải quét dọn khu vực chung một tuần. Dương Khả được hồi đáp thì tim đập thình thịch, làm bộ không quan tâm hỏi tiếp. Vậy sao cậu không đi quét rác đi? Lục Giao đột nhiên nhếch miệng cười xấu xa, nũng nịu nói. Chị à, chị quét giùm em được không? Nghe cậu nói thế thì Dương Khả thiếu điều muốn té ghế, nhìn vẻ mặt vô tội của Lục Giao, cô ta suýt nữa đã đồng ý. Lý Minh Châu lấy hộp cơm trong cặp ra, muốn đến sân thể dục ăn cơm. Lục Giao lập tức quay sang, nắm chặt cánh tay cô. Này, đi đâu thế? Bỏ tay ra, Lý Minh Châu lạnh lùng nói. Tôi không bỏ, Lục Giao liếc nhìn hộp cơm của cô. Cậu đi ăn cơm à, đúng lúc tôi cũng đói bụng. Đói thì tự cút đi ăn đi, đừng làm phiền tôi nữa. Lý Minh Châu không hề đon đả niềm nở gì với Lục Giao, vừa nói câu này xong thì vẻ mặt mọi người xung quanh đều biến sắc. Thường ngày Lục Giao ở trong trường rất ngông nghênh, là chùm sò của trường, học sinh bình thường không ai dám nói chuyện với cậu. Đầu như Lý Minh Châu, còn dám sai bảo Lục Giao, đúng là không xem cậu ra gì. Không khí đông cứng lại, Dương Khả ngồi gần đó sợ tới mức tim muốn nhảy ra ngoài, vội vàng hòa giải. Cậu định đến canteen à, Lý Minh cậu ấy không tới canteen ăn, cậu ấy tự mang cơm theo, hay là... Lục Giao chẳng thèm nghe cô ta nói, duỗi đôi chân dài ra ngăn Lý Minh Châu lại. Hay cậu cầm gì đó, tôi cũng muốn ăn. Lý Minh Châu nghĩ ăn cái lìn. Hộp cơm của Lý Minh Châu rất đáng sợ, ngoài cơm ra chỉ có rau xanh đậu hũ, ném cho chó còn chê không ăn. Thấy cảnh này, mọi người chạy hết, ngay cả mấy học sinh bình thường hay nán lại ôn bài trong lớp cũng lẻn đến thư viện sạch bách. Nhất thời trong lớp chỉ còn mỗi Lý Minh Châu và Lục Giao. Lục Giao tay chân dài ngoằng, thần kinh vận động rất phát triển, sự con gà Lý Minh Châu dễ như trở bàn tay, nhanh thoăn thoắt cướp lấy hộp cơm, vừa mở ra thì sụ mặt. Cậu ăn cái này à? Lý Minh Châu thẹn quá hóa giận, bị người khác thấy đồ ăn thì mặt đỏ lên. Trả lại cho tôi, Lục Giao lấy đũa của cô gắp một miếng lên nếm thử, vị siêu khó nuốt. Cậu cau mày, nhổ vào hộp cơm của Lý Minh Châu. Lý Minh Châu thấy thế thì trợn mắt há miệng, giận run người. Lục Giao cậu, Lục Giao đâu đủ tinh tế mà biết cậu là một tên đại thiếu gia, đời nào nếm qua mấy thứ này. Lục Giao ném hộp cơm lên bàn, ghì lấy bả vai cô kéo ra ngoài. Lý Minh Châu giận muốn phun máu mà Lục Giao vẫn hồn nhiên không biết gì. Cậu ăn cái quỷ gì thế, chó còn không muốn ăn mà cậu làm như của quý không bằng, tôi còn tưởng là sơn hào hải vị gì. Lục Giao cầm cánh tay cô giơ lên khinh khỉnh nói, khó trách gầy như thế, ngày nào cậu cũng ăn có tí như thế không chết đói là may rồi. Đi nào, hôm nay anh đây mở cửa mời khách cho cậu ăn đã miệng thì thôi. Lý Minh Châu nghiến răng nghiến lợi, không muốn ăn của ăn xin. Cút đi, tôi không đi, quầy, Lý Minh, cậu tào lao vừa thôi, tôi cần cậu đồng ý chắc. Lục Giao không biết tốt xấu túm đầu cô vào siêu thị. Lục Giao trong trường cũng có tiếng tăm, dù siêu thị đang đông nghịt nhưng cậu vừa bước vào thì mọi người đều chủ động giặt ra dành đường cho cậu. Lục Giao lấy đồ trên kệ, ngó lơ hết những ánh mắt đang nhìn hai người, một tay túm lấy Lý Minh Châu sợ cô chạy mất. Lý Minh Châu tức giận, có lẽ giận đến tẩu hỏa nhập ma nên đột nhiên thấy buồn cười. Tên khốn Lục Giao này nghĩ gì trước giờ cô đều không hiểu nổi, không biết cậu ta lại muốn hát tuồng gì. Trả tiền xong, Lục Giao cầm lấy bịch đồ rồi dắt Lý Minh Châu tới sân thể dục. Góc chuyện audio.com. Hai người ngồi trên khán đài, Lục Giao lục lọi trong bịch lấy cái bánh mì răm bông ra ném vào ngực Lý Minh Châu. Ăn hết vẫn còn nữa. Lý Minh Châu chần chờ nhìn cậu cầm lấy cái bánh cũng không mở ra. Lục Giao xé bọc đựng, thấy Lý Minh Châu nhìn cậu thì buồn bực nói. Nhìn tôi làm gì, tự ăn đi chứ, muốn tôi đút cho chắc. Lý Minh Châu nhếch môi, nhớ tới mối thù nhốt Lục Giao trong nhà lần trước. Hình như Lục Giao cũng nhớ tới chuyện này, lạnh lùng nói. Cậu ngon lắm đó Lý Minh, cậu không sợ bị tôi đánh à? Lý Minh Châu nghĩ, chó cắn là chó không sủa, chó sủa là chó không cắn. Cô tính nói toẹt ra, nhưng giờ há miệng mắc quai, cô đang cầm đồ ăn của người ta mà chửi người ta là chó có vẻ không tốt lắm. Lý Minh Châu tỉnh bơ nhét bánh mì vào miệng, quyết định tạm thời hoãn lại mọi yêu hận tình thù với Lục Giao, ký kết hiệp ước hòa bình cho trưa nay. Lục Giao tợp như chó, mới đó đã hết veo cái bánh. Cậu ăn xong nhìn sang Lý Minh Châu ăn rất lưu loát, hết miếng này đến miếng khác, khác hẳn kiểu ăn ngồm ngoàm của cậu. Gương mặt của Lý Minh Châu lúc tâm trạng cô tốt, hoặc hôm nào đó mặt trời mọc đằng Tây khiến cô bỗng cười một cái, phải nói là đẹp muốn hớp hồn người ta, đến mức hồn đi rồi phải gọi một lúc mới tỉnh. Cô giống mẹ cô, lại kế thừa thêm vài gen tốt của lão cha khốn kiếp, ngoại hình tuấn tú gọn gàng, chỉ ngồi ăn thôi mà cũng khiến người xem hưng phấn. Tiếc là nét mặt Lý Minh Châu lúc nào cũng như lúc nào, suốt ngày trưng ra bộ mặt than, như thể khắc câu. Ông đây không dễ chơi, lên mặt khiến cô bén như con dao cao, ai muốn đến gần cô đều phải trả giá đắt. Lục Giao nhìn cô, đột nhiên không khống chế được lời nói của mình, phọt ra một câu. Lý Minh, cậu gái tính quá. Lý Minh Châu khựng lại, trả lời. Gì thế, bây giờ thịnh hành kiểu công kích người khác như thế hả? Lục Giao mãi mới phản ứng lại, gào lên. Đệt ai công kích cậu chứ? Tôi nói cậu như thế thì cậu vui chắc. Lý Minh Châu lạnh lùng liếc cậu một cái. Lục Giao bị nghẹn, Lý Minh Châu thong thả nói. Tôi không hiểu rốt cuộc cậu muốn làm gì, nhưng mà tốt nhất đừng xài mấy mánh khóe này với tôi. Lý Minh Châu ăn bánh xong là quên ngay đạo lý, há miệng mắc quai, cô là con sói mắt trắng nhỏ, dù được cho ăn nhiều cỡ nào cũng không thuần phục được. Đừng nghĩ chỉ dùng một bữa cơm mà mua chuộc được tôi. Lục Giao nghe Lý Minh Châu ăn nói cay nghiệt thế thì đứng hình. Cậu và Lý Minh Châu bắt đầu đấu đá từ 2 năm trước, chưa bao giờ chiếm thế thượng phong. Chuyện này vốn dĩ là Lý Minh Châu sai trước cậu chỉ tới. Báo thù, và, trả đũa, nhưng bây giờ người bị hại là Lục Giao lại bị thủ phạm Lý Minh Châu cảnh cáo. Ý của Lý Minh Châu như kiểu, đừng hy vọng tôi tha thứ cho cậu. Cái quỷ gì thế, cuối cùng giờ người sai là cậu à? Lục Giao cảm thấy Lý Minh Châu rào biện đổi trắng thay đen, đảo lộn đúng sai, mới chưa đến nửa học kỳ mà Lục Giao đã biến thành kẻ đi. Cầu xin sự tha thứ, Lục Giao ngu người, từ hôm khai giảng đến giờ cậu bị Lý Minh Châu đá một phát rồi lại bị tên này nhốt trong phòng, đầu cậu chắc bị uống nước mới bám giết không tha quấn lấy Lý Minh Châu, thậm chí bây giờ hồ hởi đưa bữa trưa tới, người ta ăn xong liền trở mặt như trở bàn tay. Thế có oan cho Lục Giao không cơ chứ? Nỗi oan thiên cổ mà. Thằng nhỏ phân tích cả buổi cũng không hiểu mình sai ở đâu, Lý Minh Châu cao quý lạnh lùng hừ một tiếng, phủi mông muốn đi. Dưới tình thế cấp bách Lục Giao vội giữ cô lại, như bị ma nhập mà nói. Góc chuyện audio.com, vậy hai bữa cơm được không? Lý Minh Châu nhướng mày, ông nội này mắc hội chứng Stockholm hả trời? Cách chương.